Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 751, góc truyện audio.com, vòng trần bổ củi một buổi trưa, Trầm Mộc Bạch ngay ở trên mái hiên nằm đến trưa, ngẫu nhiên mở miệng đùa giỡn hắn vài câu. Hắn ra mặt nhưng lại rất mỏng, nói một chút liền sẽ đỏ mặt, sau đó lại sẽ giảng một chút nữ thí chủ xin tự trọng lời nói. Cơm tối vẫn như cũ cùng phòng bếp muốn nhiều hơn một phần, thời điểm đi ra, những sư huynh đệ kia ngoắc tay nói, vong trần sư huynh, mau tới đây ngồi bên này. Vong trần trong tay không tiện, chỉ có thể khẽ vốt cằm nói, trên người của ta ra quá nhiều mồ hôi, vẫn là bản thân trở về phòng ăn. Hắn từ trước đến nay tính nết ôn hòa, đối xử mọi người hữu lễ, mặc dù nhận coi trọng nhưng từ không bưng giá đỡ, ở trong đám đệ tử nhân duyên được cho rất tốt, thế là những hòa thượng kia cũng không làm khó. Hắn chỉ là nói ai, sư huynh đệ nào có cái gì ghét bỏ không chê. Vong trần sư huynh khổ cực, hôm nay cơm đặc biệt thơm ngon, sư đệ cần phải ăn nhiều một chút. Vong trần gật đầu ôn hòa nói, cái kia các sư huynh các sư đệ ta liền đi trước một bước. Đợi hắn sau khi rời đi có hòa thượng moi cơm ngẩng đầu trần trờ nói, ta buổi chiều hôm nay đi ngang qua hậu viện giống như nghe được vong trần sư huynh đang cùng người nào nói chuyện. Chúng hòa thượng nhao nhao hai mặt nhìn nhau một chút thấy không có người nhận ra, nhân tiện nói, có lẽ là sư thúc đi ngang qua cũng khó nói. Hòa thượng gãi gãi đầu nói, nhưng ta loáng thoáng nghe được thanh âm nữ tử. Mấy cái hòa thượng sắc mặt đại biến, sẽ không phải là vị yêu nữ kia lại tới à, yêu nữ kia còn dám tới. Nhìn ta không đi gọt nàng một trận, trong đó một cái vén tay áo lên dẫm lên ghế, nổi giận đùng đùng nói, sư đệ tỉnh táo một chút. Hòa thượng bên cạnh liền vội vàng kéo người kia nói, y theo tu vi vong trần, cái yêu nữ này không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, vong trần sư huynh thế nhưng là trong chúng ta lợi hại nhất, yêu nữ kia nếu là nghĩ có ý đồ gì, sợ là liền thân thể đều dựa vào không gần được. Một cái hòa thượng khác dương dương đắc ý nói, trong mắt tràn đầy thần sắc sùng mộ. Thế nhưng là vong trần sư huynh tính tốt tâm cũng thiện lương. Sẽ không ăn cái gì thua thiệt đi, không được ta phải đi xem một chút. Hòa thượng cũng không biết bản thân mấy câu nói sẽ khiến lớn hỗn loạn như vậy, vội vàng nuốt xuống cơm trong miệng nói, sư huynh, có lẽ là ta nghe lầm cũng khó nói. Người này lời này đã chậm mấy cái hòa thượng trong lòng vẫn là không yên lòng, không được đợi lát. Nữa ta phải đi qua nhìn xem, hỏi thăm rõ ràng. Trầm Mộc Bạch không biết bên này xảy ra điều gì rối loạn, cô lúc này nhìn qua chén này cơm trắng trước mắt im lặng ngưng nghẹt liền cơm trắng. Vong trần một bên cầm đũa, một bên đem bánh bao trong chén cầm lên, nghe thấy trong lời nói của cô ghét bỏ cùng ủy khuất tốt tính nói, tuy là cơm trắng, nhưng lại là mềm nhu thơm ngon vô cùng. Trầm Mộc Bạch dùng đũa đâm bánh bao kia nói, các ngươi suốt ngày ăn những cái này liền sẽ không chán ghét sao. Nói xong nghĩ đến bất quá là một đám NPC, lập tức lại trầm mặc. Vong trần lại là nghiêm túc trả lời lấy vấn đề của cô từ nhỏ ăn quen. Trầm Mộc Bạch thấy hắn đẩy bánh bao ra, lại có cây ngô ở bên trong, vội vàng cầm lấy của chính mình, sau đó nhìn bên trong một chút phát hiện là vài miếng lá rau, thế là không nói đạo lý ta muốn ăn cái kia của ngươi. Vong trần vừa định muốn cắn một miếng, nghe thấy lời này của cô, ngoan ngoãn đưa tới, được. Trầm Mộc Bạch mừng khấp khởi cầm tới, đem của mình cho hắn, sau đó mỹ mỹ cắn một cái, hòa thượng, có người nói qua ngươi rất dễ bị khi dễ hay không? Trong giọng nói của cô không thể che hết đắc ý, vong trần cũng không tức giận, chỉ là nói, chưa từng. Cách chương,